Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 587, chương 222, tiến nhập Gensokyo. Làm Hades thân ảnh lúc xuất hiện lần nữa, hắn hoàn cảnh chung quanh đã biến thành một cái phế tích thức phòng ngầm dưới đất. Nơi đây chính là nguyên Funeral Palo căn cứ di chỉ. Hades dọc theo đường đi nhanh chóng quét rớt ngăn cản ở trước người bãi bỏ vật kiến trúc. Đi thẳng tới một mảnh trong đại sảnh, cuối cùng lắc mình tiến nhập cái kia thần bí không gian. Gensokyo a, lúc này đây để ta mở xem nhìn một cái, hay là vĩnh hằng thần tương đương điện a. Ở bước trên quang chi cầu thang, đi tới trên bình đài lúc, Hades nhìn phía trước hắc ám không gian, hít sâu một hơi, sau đó bỗng nhiên nhảy. Lúc này đây, Hades không có ở nhảy xuống cái này hắc ám không gian về sau liền được đưa đến bên ngoài. Ngược lại vẫn đắm chìm trong cái này trong bóng tối không ngừng rơi. Dường như vĩnh vô chỉ cảnh một dạng, Hades thân thể cũng ở đây rơi xuống trong quá trình không ngừng đang bị thay đổi, giống như là từ 3D lập thể bị dần dần san bằng, biến thành hai chiều mặt bằng, làm thân thể hắn rốt cuộc đình chỉ biến hóa về sau. Hắn rơi xuống đang phía dưới, cái kia thâm thúy trong bóng tối cũng xuất hiện một cái sáng ngời Uzumaki. Hắn nhanh chóng tiến vào cái kia trong nước xoáy, tiếp theo trong nháy mắt, một hồi tia sáng mãnh liệt kích thích hắn không thể không nhắm hai mắt lại. Ở trận ánh sáng kia mang sau khi biến mất, Hades phát hiện dưới chân của mình đã chạm đến thực địa. Hắn trợn mở con mắt, thấy là một cái trống trải mà tịch mịch thế giới, vô số màu tím kết tinh chồng chất ở toàn bộ không gian, tạo thành từng ngọn ngọn núi, hoặc là từng cục thổ địa. Nơi đây không có sông, không có ánh mặt trời, dường như liền không khí cũng không có, hô hấp đến trong phổi cũng không phải là dưỡng khí, nhưng là lại không ảnh hưởng hắn sinh tồn. Nơi này chính là hiện thực cùng tinh thần chỗ giao giới. Lý tưởng chi hương, vĩnh hằng cung điện sao? Hades tự lẩm bẩm một câu, sau đó ngẩng đầu, xem hướng trên bầu trời cái kia dị thường nổi bật lôi điện đại môn. Thế giới loại thiếu hụt thức ăn và chất dinh dưỡng đều tại nơi đó mà. Hades nhìn bầu trời cười lạnh một tiếng, thân ảnh trong nháy mắt vọt lên, hướng về trong hư không cái kia đạo lôi điện đại môn bay đi. Hắn phi gần sau đó, tốc độ không giảm chút nào, chỉ là gia tăng trên người mình niệm động lực phòng ngự cháo. Sau đó vọt vào trong cửa chính, bất quá cánh cửa này ở trên lôi điện, nhưng không có đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn. Hades hơi suy tư, lập tức phản ứng, chính mình Adam thân phận, xem như là bang bọn họ mang theo linh hồn phương tiện chuyên chờ, cho nên cánh cửa này mới sẽ không đối với hắn phát động công kích. Các loại, chờ, Hades nhanh chóng xuyên cửa mà vào sau đó. Bên trong cánh cửa trong đại điện mười mấy quang ảnh cũng di chuyển hiện tại trước mắt hắn. Nhân loại đang cố gắng tránh thoát bạch quang cưu, dây dưa quang ảnh nhóm chứng kiến đột nhiên xuất hiện Hades. Trong lúc nhất thời kinh ngạc được ngừng một chút động tác. Các ngươi, chính là hay là chúng thần sao? Hades nhìn những thứ này quang ảnh cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó đem ánh mắt chuyển qua bọn họ trung gian chính là cái kia tử sắc kết tinh cầu bên trên. Ở cái kia kết tinh cầu bên trong lơ lửng vô số quang điểm. Mỗi một điểm sáng đều hẳn là một cái nhân loại linh hồn. Ngẫu nhiên còn có quang điểm đụng chạm lấy kết tinh cầu bích trướng, đang bị bắn ngược trở về đồng thời, cũng sẽ ở kết tinh cầu bên trên phản chiếu ra một nhân loại an tường khuôn mặt tới. Những thứ này chính là đã bị hủy diệt trước hai cái kỷ nguyên ức phận linh hồn nhân loại. Tuy là chứng kiến tình cảnh như thế, làm nhân loại Hades trong lòng cũng tránh không được mọc lên một ít thỏ tử hồ bi. Thế nhưng hiện tại cũng không phải là muốn những cái này thời điểm. khi nhìn đến những cái bóng kia bị màu trắng sợi tơ cuốn lấy lúc, là hắn biết đây nhất định là Gaia sự giúp đỡ dành cho hắn. Hiện tại bọn người kia bị Gaia lực lượng ràng buộc, hẳn là không cách nào nhúc nhích, vẫn là nắm chặt cơ hội giải phóng Alaya. Bất quá khi hắn đem ánh mắt nhìn về phía kết tinh cầu bầu trời lúc, đột nhiên phát hiện, nơi đó giống tuếch, nguyên bản ở Dante trong trí nhớ, nơi đó chắc là phong ấn lại Alaya bản thể địa phương. Nhưng mà hiện tại, cái kia cái địa phương lại không có gì cả. Nhân loại, ngươi là cái này kỷ nguyên Adam. Có chút quang ảnh chú ý tới Hades ánh mắt, ở tử quan sát kỹ một cái dưới hắn động tĩnh sau đó. Đột nhiên sợ kêu lên, ngươi muốn cứu ra Alaya, ngươi cũng biết Eva thân phận. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, tất cả ánh sáng ảnh đều dãy giụa được càng thêm lợi hại. Ngay cả Gaia quấn tại bọn họ chung quanh sợi tơ đều ở đây từng cây một bị kéo đến cực hạn. Dường như một giây kế tiếp cũng sẽ bị kéo đứt một dạng. Alaya phong ấn địa điểm cư nhiên bị bọn họ cho rời đi. Nếu hiện tại không cách nào giải phong Alaya, như vậy thì ta tự mình một người lên đi. Ngoặc kép chấm, Hades chứng kiến quang cháo bên trong tình hình, cảm thấy không có thời gian lại đi cái này tọa đại điện còn lại địa phương tìm kiếm Alaya phong ấn. Chi địa, Gaia cho hắn sáng tạo cơ hội không thể không công lãng phí hết. Ra đi, khắc khắc đế, trước tiên, Hades liền triệu hoán ra khắc khắc đế. Màu vàng đồng hồ báo thức từ sau lưng của hắn hiện lên. Đồng hồ báo thức bên trên tán phát lấy thần bí quang huy chiếu sáng toàn bộ đại điện. Tên nhân loại này, sau lưng hắn là thứ gì? Ở khắc khắc đế xuất hiện cái kia phút chốc, tất cả ánh sáng ảnh đều cảm giác được bất phàm của nó. Nhịn không được khẩn trương gầm hét lên, dãy giụa được cũng càng thêm lợi hại. Gaia ràng buộc đang từ từ bị bọn họ tránh thoát. Hades xoay người lấy ra đồng hồ báo thức kim đồng hồ. Ở trong tay hình thành hai thanh đá lửa thương. Bất quá nhưng không có ngay đầu tiên liền công kích. Nhìn bao lại những cái bóng kia lồng ánh sáng ở cực nhanh chớp động. Dường như một giây kế tiếp sẽ phá nát mở một dạng. Hắn mỉm cười, chống đi tay trái hướng trên người mình một chảo. Một cái quả cầu ánh sáng bảy màu từ trong cơ thể hắn bị kéo ra ngoài. Cái vật kia là tất cả ánh sáng ảnh. Đều rung động nhìn Hades trong tay màu sắc rực rỡ quang cầu. Mặc dù không minh bạch đó là vật gì, bất quá quang cầu bên trên tràn ra ngoài khí tức, lại dường như đối với bọn họ có sức hấp dẫn rất mạnh. Nhân loại, đem vật trong tay giao ra đây. Bị Hades hư không khí tức hấp dẫn, những thứ này quang ảnh lập tức bắt đầu cuồng bạo, đều muốn tránh thoát ràng buộc đến cướp đoạt Hades trong tay hư không. Gaia đối với bọn họ ràng buộc lập tức trở nên rời ra phá nát. Mắt xem bọn họ liền phải hoàn toàn thoát khốn. Hades chứng kiến tình cảnh như thế, lại sắc mặt không thay đổi chút nào, chỉ là lãnh cười nói ra, cho ngươi, các ngươi cảm thấy ta cũng là của các ngươi thức ăn sao? Nếu đem nhân loại linh hồn cho rằng thức ăn, như vậy, các ngươi liền thật tốt thừa nhận một cái những thức ăn này phản kháng a. Hades đang nói xong lời nói này sau đó, tay trái bỗng nhiên bóp nát trong tay hư không. Điểm sáng bảy màu thật nhanh hướng Hades đôi mắt ngưng tụ. Bất quá khoảng khắc, Hades nguyên bản màu đen đồng tử đã bị thải hồng tràn đầy. Mà hai đỏ tươi Asuka đang ở màu sắc trong con mắt dương cánh muốn bay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.